Chương 722, vô đề. Hắn không những đối với dì nệ gẳng phi thường hiểu biết, càng là biết rõ dì nệ gẳng năng lực cùng phá giải chi pháp. Cái này sao có thể nhìn qua Lâm Phong hư không tiêu thất thân ảnh, Cơ Kiếm Vân ngạc nhiên vô cùng nói ra, sắc mặt dị thường khó coi. Loại chuyện này, dạng này ngăn trở, từ Cơ Kiếm Vân theo trong gia tộc đi tới tiến vào thế tục thế giới hơn 3 năm thời gian bên trong, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải biết, Cơ Kiếm Vân thân phận và lai lịch cực kỳ cao quý, chính là hoa hạ cường đại nhất hai cái ẩn thế gia tộc một trong cơ gia thế hệ này truyền thừa giả. Hắn thiên tư vô cùng thông minh, thiên phú không gì sánh kịp, hơn 200 năm trước cơ gia cường đại nhất người kia huyết mạch ở Cơ Kiếm Vân trong cơ thể toàn diện khôi phục, đây đối với cơ gia tới nói là một cái kỳ tích. Cơ gia đem Cơ Kiếm Vân xem như tương lai hy vọng toàn lực bồi dưỡng, không tiếc bất cứ giá nào vì hắn sáng tạo tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Mà Cơ Kiếm Vân cũng thật không phụ bọn họ hy vọng, cực kỳ không chịu thua kém, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng, biểu hiện ra ma nhờ hơn xa người khác tu luyện thiên phú, cũng ở 15 tuổi năm đó giác tỉnh dị nệ gẳng. Từ đó về sau, Cơ Kiếm Vân càng là nhất kỵ tuyệt trần, xa xa đem người cùng thế hệ ngã tại sau lưng, cùng Khương gia thiên chi kiêu nữ Khương Thiên Tuyết đặt song song làm trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mà khi hắn đến 18 tuổi năm đó, tu vi càng là vượt qua trong gia tộc đời trước một số người, làm cho người rung động. Làm có thể làm cho Cơ Kiếm Vân càng nhanh trưởng thành, chủ nhà họ Cơ cũng chính là Cơ Kiếm Vân phụ thân quyết định, để Cơ Kiếm Vân đi ra gia tộc tiến vào thế tục thế giới tiến hành lịch luyện. Cơ Kiếm Vân thực lực rất mạnh, tiếp cận cấp S dị năng giả thủy chuẩn, với lại dị nệ gẳng vô cùng cường đại lực lượng càng là giao cho hắn đủ để và cấp S dị năng giả tranh phong cường đại chiến lực. Bởi vậy, Cơ Kiếm Vân ngang dọc thế tục thế giới hơn 3 năm thời gian bên trong, đúng là chưa bao giờ từng gặp phải một cái chân chính đối thủ, thế nhưng là, hắn bây giờ lại gặp được Lâm Phong dạng này một cái quái thai. Từ bên ngoài nhìn vào đứng lên bất quá là một cái cấp B dị năng giả, nhưng lại mang cho hắn một loại trước đó chưa từng có cường đại cảm giác áp bách, thậm chí còn đối với hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo dị nệ gẳng năng lực như lòng bàn tay, ở giao thủ ngắn ngủi trung tướng hắn hoàn toàn áp chế ở hạ phong. Thoáng một cái liền kích thích đến Cơ Kiếm Vân thần kinh. Hắn phi thường chán ghét loại này thất bại tư vị và cảm giác, hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh trên người mình. Lần sau gặp lại ngươi thời điểm, ta nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì là chân chính cường đại. Cơ Kiếm Vân trên mặt kinh ngạc cùng rung động biến mất, thay vào đó là một loại nồng đậm địch ý cùng sát cơ. Hắn cho tới nay cũng là trẻ tuổi đệ nhất nhân, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến. Cho dù là Khương Thiên Tuyết, nếu như không phải hắn ưa thích nữ hài tử, hắn cũng sẽ không cho phép cùng hắn đặt song song, huống chi là một cái lai lịch không rõ nam tử lần sau gặp mặt, nhất định đem đánh bại, hung hăng giáo huấn rời đi Cơ Kiếm Vân phụ trách khu vực. Lâm Phong trực tiếp hướng phía Khương Thiên Tuyết chỗ phương vị đi đến. Hắn lúc này đã tiến vào tiên nhân hình thức, cho nên rất dễ dàng liền có thể bắt được Khương Thiên Tuyết chỗ. Dù sao, Khương Thiên Tuyết thực lực tại phía xa người khác phía trên. Đối với Cơ Kiếm Vân, Lâm Phong thuần túy cũng là thăm dò, muốn theo chỗ của hắn đạt được hơn 200 năm trước vị kia cơ tính cường giả hạ lạc và tin tức. Mà đối với Khương Thiên Tuyết, Lâm Phong càng nhiều thì hơn là có rất nhiều nghi vấn. Nói thí dụ như, hắn và Khương Mộ Tuyết ở giữa là quan hệ như thế nào, Khương Mộ Tuyết năm đó bị khu trục xuất gia tộc nguyên nhân thực sự là cái gì? Đương nhiên, Lâm Phong cũng không cho rằng Khương Thiên Tuyết sẽ đem hắn muốn biết sự tình toàn bộ nói cho hắn biết. Yêu, khách quý tới cửa. Không có từ xa tiếp đón, còn xin không nên phiền lòng. Khương Thiên Tuyết khoảng cách rất xa liền phát hiện Lâm Phong, vẻ mặt tươi cười nói ra. Nàng dung nhan cực đẹp, tựa như ảo mộng, cười một tiếng phía dưới giống như bách hoa đua nở, mỹ lệ làm rung động lòng người. Cho dù là nhìn quen mỹ nữ, tâm thần ý chí như sắt thép cứng rắn Lâm Phong, cũng nhịn không được một trận run sợ ha ha, ngươi quá khách khí, Khương đại mỹ nữ. Lâm Phong ổn định tâm thần, vừa cười vừa nói. Ta là Phụng Long Cục trưởng mệnh lệnh đến đem cho các ngươi kiến tạo chỗ ở phương, đưa ăn tới. Ồ vậy thì đa tạ. Khương Thiên Tuyết cười một tiếng, nhìn Lâm Phong kém chút mê say. Một độn chi thuật Lâm Phong cũng không ẩn tàng kết ấn, trực tiếp ngay trước Khương Thiên Tuyết mặt thi triển độn thuật. Hắn biết Khương Thiên Tuyết từng tại Hoa Hải trông thấy hắn và lục đạo chiến đấu, dấu diếm chẳng những không có hiệu quả gì, ngược lại sẽ gây nên đối phương phản cảm. Đây là một hệ năng lực sao Khương Thiên Tuyết hâm mộ nói. Có được năng lực như vậy thật sự là quá thuận tiện, vô luận là ở sa mạc vẫn là tại rừng sâu núi thẳm cũng hoặc là ở ba y biến, đều không cần lo lắng ngủ đầu đường. Ha ha, Khương đại mỹ nữ ngươi quá khen. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hắn vừa nói, một bên theo dị không gian bên trong xuất ra đại lượng nguyên liệu nấu ăn cùng nấu cơm dã ngoại sử dụng công cụ. Hoa, chuẩn bị thật đúng là chu đáo đầy đủ đây. Khương Thiên Tuyết giật mình nói, giống như ngươi tâm tư cẩn thận nam nhân, nếu như về sau có nữ nhân kia gả cho ngươi, vậy coi như hưởng phúc. Ha ha, Khương đại mỹ nữ ngươi nói như vậy, ta đều có chút xấu hổ. Lâm Phong gãi gãi đầu, xấu hổ cười nói, a ngươi còn thẹn thùng a. Khương Thiên Tuyết hé miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, RNG, ngươi đừng cứ mãi gọi ta cái gì Khương đại mỹ nữ, nghe khó chịu, trực tiếp gọi tên ta là được. Hoặc là, gọi ta Thiên Tuyết cũng được. Cái kia ta vẫn là gọi tên ngươi đi. Lâm Phong do dự một chút, nói, Khương Thiên Tuyết, ta có một ít lời nói không biết có nên nói hay không. Ngươi nói thẳng chính là. Khương Thiên Tuyết trong con ngươi quang mang lóe lên, vừa cười vừa nói, tựa hồ là xem thấu Lâm Phong tâm tư. Ngươi hẳn là một tên cấp S dị năng giả A. Lâm Phong hỏi nói, thực lực ngươi cường đại như vậy, vì sao ta ở 11 ván cục cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua tên ngươi há? Ngươi là muốn hỏi ta lai lịch đúng không? Khương Thiên Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đã ngươi muốn biết, ta cho ngươi biết cũng không có gì. Ta đến từ với một cái ẩn thế gia tộc Khương gia. Ẩn thế gia tộc Lâm Phong giả bộ không hiểu. Ẩn thế gia tộc, tên như ý nghĩa, cũng là ẩn tàng vào thế tục bên ngoài gia tộc. Khương Thiên Tuyết giải thích nói, theo ta được biết, hiện tại Hoa Hạ hết thảy chỉ có lưỡng đại ẩn thế gia tộc. Chúng ta Khương gia là bên trong một trong. Một cái khác thì là cơ gia. Cơ gia chẳng lẽ cơ kiếm vân? Hắn Lâm Phong hỏi. Không tệ, cơ kiếm vân đến từ ẩn thế cơ gia. Khương Thiên Tuyết nhún vai, nói, nếu như không phải hắn có dạng này một tầng thân phận, ta đã sớm đem hắn đánh cho nằm ở trong bệnh viện, chỗ nào còn chứa chấp được hắn lao cuốn lấy ta. Lâm Phong không còn gì để nói. Cơ kiếm vân thực lực đã rất cường đại, cơ hồ có thể cùng cấp S cường giả cùng nhau địch nổi. Thế nhưng là, cái này Khương Thiên Tuyết lại đối với này cơ kiếm vân như thế chẳng thèm ngó tới, chẳng lẽ nàng thực lực còn xa ở cơ kiếm vân phía trên? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.